One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, riêng mình chiến đấu. Vốn là dự định soát cái tinh anh quái, kết quả dẫn cái thực boss. Ta chỉ muốn nói, hiện tại rút lui còn kịp sao? Will nhìn trước mắt so trong ấn tượng tuổi trẻ khuôn mặt của nhiều. Ở trong tâm yên lặng mở ra một cười lạnh, mặc dù biết rõ thân phận đối phương, ngoài miệng còn là nói, quân cách mạng đồng bọn sao, các hạ lại dám đánh quân cách mạng cán bộ chú ý. Lá gan thực sự là không nhỏ a. Cho cười, dám đảm đương hải tặc người, ngay cả hải quân đều không sợ. Làm sao lại sợ các ngươi loại này tại hải quân cùng chính phủ đả kích xuống? Chỉ có thể ở dưới bóng tối sinh tồn tổ chức. Ngạch, Dora nghiên cứu suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật có đạo lý. Lại nói, được kỳ đê Dora nghiên cứu, ta nhưng không có tìm ngươi đến giúp đỡ. Will cùng Dora nghiên cứu còn không có đánh nhau. Chí Chí Hùng ngược lại khiêng đao đặt câu hỏi. Ta cũng không có nói ta là tới giúp một tay. Thật sao? Như vậy thì là bắt rồi của ta. Vậy liền ngươi cùng một chỗ giết chết. Lời còn chưa dứt, đốt lửa thái đao vậy mà chém về phía Dora nghiên cứu. Hùng mãnh hỏa diễm lần nữa thôn phệ hết thư phòng một mặt tường. Đáng tiếc Chí Chí Hùng chiêu thức thoạt nhìn hung mãnh, Dora ô thân ảnh nhưng ở bị thôn phệ trước đó liền biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Chí Chí Hùng sau lưng, đem cái mũ trên đầu lấy xuống. Dora ô biểu lộ nghiêm túc, Chí Chí Hùng chân thực, ta là phụ mệnh đến bắt ngươi, cùng ta hồi vốn bộ phận đi. Chí Chí Hùng đem đao kháng trên bả vai, khẽ hất hàm. Mặc dù trên mặt quấn lấy băng vải, vẫn có thể nhìn ra hắn kiệt ngạo, ta nhưng không có loại kia dự định, có bản lĩnh, liền đem băng cột đầu của ta trở về đi. Thế cục phát triển thực sự vượt quá Will đoán trước, không nghĩ tới hai vị quân cách mạng thành viên đảo mắt liền từ đồng chí chuyển đổi thành địch nhân. Will trong lòng tính toán, nhìn như vậy bắt đầu, lại là tam phương hỗn chiến. Thế cục còn không có hư hỏng như vậy. Ta cũng không tin hiện tại chừng 20 Dora nghiên cứu có thể có đại tướng thực lực. Nhiều nhất cũng chính là một bản bộ trung tướng tiêu chuẩn. Có thể liều một phen. Trong chàng ba người lẫn nhau đề phòng. Chàng diện nhất thời ngược lại có chút yên tĩnh. Chỉ có thiêu đốt hỏa diễm ngẫu nhiên phát ra tiếng vang. Trong hoa viên, Khố Lạc nhìn trước mắt ngăn chặn đường đi. Cao lớn giống như núi gấu, thân cao 6,89 gạo, giống như núi thật không phải là hình dung từ. Phiền phức có thể tránh ra sao, thật có lỗi. Có người nhờ vả ta thủ tại chỗ này. Như vậy, đây coi như là thương lượng thất bại rồi. Sau một khắc, Khố Lạc biến mất ở gấu trước mắt. Phốp, hiện ra cánh tay phải đen nhánh, thẳng tắp được đâm tiến gấu bụng. Thật nhanh. Tim gấu bên trong một ý nghĩ chợt lóe, chuyển tay một cái tay gấu chụp về phía Khố Lạc. Thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa ở trong vườn hoa ở giữa. Vừa mới học biết chiêu thức, vẫn có chút không thuần thục đây. Will đánh giá Khố Lạc chỗ kinh khủng, cho tới bây giờ đều không phải là tố chất thân thể, hoặc là phản ứng thần kinh mấy người cùng chiến lực trực tiếp quải câu thiên phú. Mà là vượt xa bình thường trí tuệ, cùng không thuộc về mình ngộ tính. Nói cách khác, Khố Lạc mặc dù không có Khố Bá kháng đánh, không có Will biến thái thể chất, nhưng là hắn học cái gì cũng nhanh. Hắn vậy mà thông qua cùng tông lần lang chiến đấu, học xong xúc địa, gấu cúi đầu nhìn xem miệng vết thương ở bụng, không rên một tiếng, vươn bàn tay của mình, chống đỡ vết thương. Một cái màu đỏ hiện lên hình cầu vòng sáng toát ra. Bao lấy vết thương, đây là cái gì? Khố Lạc trong lòng tính toán. Chỉ chốc lát sau, gấu giơ tay lên, quả cầu đỏ bị nâng ở lòng bàn tay, ngược lại hướng Khố Lạc đẩy. Quả cầu đỏ phi không chậm, nhưng là muốn đánh đến Khố Lạc, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. đây là có chuyện gì? Khố Lạc ở trong không nhìn lấy gấu bị thương, bộ vị đã trải qua đình chỉ đổ máu. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, ta biết ngươi, ba tác Romy gấu, tiền thưởng 6.000 vạn hải tặc. Khố Lạc sau khi hạ xuống nói ra, gấu sớm đã thành danh nhiều năm, mặc dù còn không có tiến quân thế giới mới, nhưng là nó treo giải thưởng đan vẫn là không hiếm thấy. Khố Lạc có một cái thói quen, sẽ đem 5.000 vạn trở lên tiền thưởng hải tặc toàn bộ ghi ở trong não. Gấu tự nhiên không ngoại lệ, tục truyền nghe, ngươi là viên thịt trái cây, năng lực giả. Hiệu quả là có thể bắn ra hết thảy lực lượng. Hiện tại xem ra, năng lực của ngươi chỉ sợ còn bao gồm bắn ra tổn thương. Trầm mặc ít nói, gấu rốt cục có chút động dung, khó được mở miệng, ngữ khí tối nghĩa, phi thường chuẩn xác, dừng ngang, lúc này khó làm. Trong sòng bạc, Tông Nghiêm thu đao vào vỏ, nhìn lấy chạy tới Khố Bá nói, tình huống có biến, mau chóng đi tiếp ứng thiếu chủ. Được rồi, hai người đang muốn nhấc chân, sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Hip hop, ít xem thường người. Huynh Ngân Hà, liên tục không gián đoạn huynh công kích bỗng nhiên đánh tới. Hai người chỉ có thể quay người phòng thủ, không có khả năng, làm sao còn có thể có khí lực đứng lên. Tông Nghiêm đối với kiếm thuật của mình phi thường tự tin. Nhất là gần một đoạn thời gian đến, không giải thích được điên cuồng trưởng thành, cho nên Tông Nghiêm rất vững tin bị mình đánh một chiêu y vạn khoa phu không có khả năng còn có khí. Lực phản kích là trái cây đặc thù năng lực giả sao, ta thế nhưng là có thể thao túng trong thân thể kích thích tố hormone trái cây năng lực giả. Y vạn khoa phu hai tay chống nạnh hô, trên người vết đau rất sâu nhưng là máu chảy lại đã ngừng lại, thay thế hormone trở tay lại vỗ bản thân một kích, chỉ thấy y vạn khoa phu vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, giống như không dùng đến một phút đồng hồ liền có thể khỏi hẳn bộ dáng. Thông qua khống chế thay thế để vết thương gia tốc khôi phục, thông qua khống chế độ hưng phấn thu hoạch được toàn bộ thời đoạn lực chiến đấu lớn nhất. Chẳng biết tại sao, Tông Nghiêm hai người cảm thấy mặt của y vạn khoa phu trở nên nhất là to lớn. Ta cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tại triệt để giết chết ta trước đó, ta thế nhưng là đầy trạng thái nha. Ngoặc kép chấm chấm, bến cảng phía sau núi bí mật bến tàu. Nải Đặc La cùng bên trong nải vững vàng đi xuống thuyền. Đi theo phía sau một đám thuyền viên, phá quân, di cổ tay phường, đao thú trương cùng lớn liêm dẫn Âu phỉ bang chúng sớm đã chờ lâu ngày. Không trung biên bức nhân biên cũng nghĩ thầm, giống như đều xuống thuyền, như vậy ta lại trên thuyền điều tra một cái đi. Lén lén đáp xuống tại đuôi thuyền, cẩn thận tiến vào buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ hành trình không có một người. Hắc, ở đâu ra lính mới hải tặc, ngay cả một nhìn thuyền người cũng không còn lại. Đang nghĩ ngợi, khóe mắt quét nhìn liếc về một cái thân ảnh nho nhỏ, lại cẩn thận nhìn. Lại là một cái mái tóc dù tiểu cô nương đang dùng cơm. Biên cũng lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, cũng không biết có phải hay không là thụ trái cây ảnh hưởng. Biên cũng đầu lưỡi đặc biệt dài nhỏ, gần như có thể đến sau đầu. Thoạt nhìn 10 phần biến thái. Tiểu cô nương, đụng phải thúc thúc, thật là của ngươi bất hạnh. Đang ở ăn cơm chưa lị cơ mặt không thay đổi ngẩng đầu. Đem một muôi thịt bò canh đưa vào trong miệng, 10 phần bình tĩnh, tinh tế nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Ngươi muốn giết ta, ha ha ha, thật thông minh, bất quá, tại giết trước ngươi, chúng ta có thể làm chút việc hay nha, liền xong rồi, thét lên đâu, sợ hãi đâu. Biên cũng nội tâm rất sụp đổ, đe dọa người nhỏ yếu, nhìn đối phương vẻ mặt sợ hãi. Là hắn niềm vui thú, mà lị cơ phản ứng, để hắn rất không hài lòng, biểu hiện trên mặt càng thêm dữ tợn. Ngươi, khụ, khụ khụ, nói còn chưa dứt lời, Biên cũng đột được ho khan hai tiếng, sau đó bắp thịt trên mặt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Tiến tới toàn thân cơ bắp bắt đầu co rút, như con giun nhỏ một dạng nhúc nhích. Mười phần khủng bố, đông, một tiếng cắm ngược lại ở trên mặt đất. Cái này, là, làm sao, chuyện, chấm ngoặc kép, Lị Cơ mặt không biểu tình được đứng lên, ngồi xổm ở Biên cũng trước người. Uốn ván khuẩn que sẽ khiến cơ bắp co rút một loại bệnh khuẩn. Cho nên nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đau quá, Biên cũng thân thể, theo dị thường cơ bắp run rẩy, đã trải qua bất quy tắc vặn vẹo, giống như một cái đảo ngược cong con tôm. Đau đớn kịch liệt đã để Biên cũng thần trí không rõ. Lại cứ bởi vì cắn vào cơ không bị khống chế, liền hô đều không kêu được. Chỉ loáng thoáng nghe được trước người truyền đến thanh âm đứt quãng. Lần thứ nhất sử dụng năng lực, giống như phóng thích quá nặng. Người này là năng lực giả, cũng không nên đã chết. Chấm ngoặc kép, vẫn lạnh nhạt như cũ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.